Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 97, Bá Kỳ Nhập Mộng. Góc truyện audio.com. Đây là một giấc mộng. Ta rất rõ ràng. Trong mộng hết thảy đều mông lung. Mơ mơ màng màng. Ta nhìn thấy cỏ mọc én bay. Ta nhìn thấy mênh mông vô bờ vùng quê. Nhìn thấy cưỡi cao lớn chiến mã anh vĩ nam tử. Dương cung săn bắn. Nhìn thấy mỹ lệ không gì sánh được nữ tử mỉm cười vuốt ve đầu của ta. Có thể chỉ chớp mắt hình ảnh biến hóa. Bình thản quốc gia bị chiến hỏa chỗ nhóm lửa. Săn bắn anh vĩ nam nhân mang theo người thắng thong dong đạp ngựa mà vào. Vị kia mỹ lệ thiếu nữ ôm ta lã chã rơi lệ. Hết thảy hình ảnh đều quá loạn. Lại quá mức hỗn loạn. Hình ảnh lại lần nữa biến hóa thời điểm. Cái kia anh vĩ nam tử nhìn ta. Ung dung mỉm cười. Chung quanh là kỵ binh cùng tinh kỳ. Thanh đồng trường qua giống như là dày đặc rừng cây. Hắn tung người xuống ngựa. Đem một thanh đoản kiếm đưa tới. Thanh đồng trên đoản kiếm. Có huyền điểu đường vân. Tại ánh nến phản chiếu phía dưới cơ hồ muốn sống tới. Hắn tựa hồ nói cái gì. Triển khai hai tay. Tại mặt trời dâng lên thời điểm. Tô Ngọc Nhi đúng giờ mở to mắt. Chuôi này có huyền điểu đường vân thanh đồng đoản kiếm đặt ở gối đầu bên cạnh. Dưới ánh mặt trời, huyền điểu cao ngạo vỗ cánh. Chung quanh thì có biểu tượng thiên địa chi chủ vòng tròn. Cái này đường vân tựa hồ muốn sống tới. Đoản kiếm trên chuôi kiếm có một chữ. Nhưng là tựa hồ đã mài mòn. Tô Ngọc Nhi vuốt ve chuôi kiếm. Trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Lại làm cái này mộng. Nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy cái chữ kia. Cũng không biết cái kia nam tử cao lớn hình dạng thế nào. Nàng đem đoản kiếm cất kỹ. Sau đó lấy ra một cái lại lớn lại đơn sơ kính mắt. Mang lên mặt, thi triển pháp thuật. Nhìn qua không có loại kia có thể kinh diễm đám người bề ngoài. Mà là bình thường. Vừa liếc mắt nhìn sang. Căn bản sẽ không ở trong lòng lưu lại nửa điểm ấn tượng. Đợi đến nàng bắt đầu lúc ăn cơm, Hồ Mân mới ngáp một cái xuống tới. Hôm nay là các nàng ngày đầu tiên đi học thời gian. Nàng nhìn thoáng qua sát vách viện bảo tàng. Hôm nay thế mà không có nhìn thấy cái kia cổ quái quán chủ. Vệ Uyên Cát Ưu bày tại trên ghế salon. Trong tay ôm một chén Coca-Cola. Sinh không thể luyến, quỷ nước ở bên cạnh. Đau lòng nhìn xem trong cola bọt khí chậm rãi tan biến. Sinh không thể luyến. Vệ Uyên thở dài. Hơi hạ thấp đầu. Nhìn trước mắt lại lần nữa biến thành zero công huân. Lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Cự tuyệt tiếp nhận hiện thực này. Tiến vào Cát Ưu co quắp trạng thái. Đây là trở lại tuyển thị ngày thứ ba. Hắn ngày đầu tiên cũng đã đem cái kia tà đạo thân phận. Cùng đạo thuật của bọn hắn khả năng đến từ Thái Bình yếu thuật sự tình nói cho đặc biệt hành động tổ. Lại ra ngoài mục đích của mình. Cho dân mạng Trương Nhược Tố phát mấy đầu tin tức. Lấy được miêu miêu đầu so A biểu lộ bao cất giữ. 2. Vệ Uyên trong thời gian ngắn trở lại bình thường sinh hoạt bên trong. Lúc trước hắn đánh tan cầm nã trồn hoang tinh ở bên trong 5 con yêu quái. Được hơn 20 điểm cống hiến. Lại kiến thức đến bá vương thương bá đạo. Ngứa tay không thôi. Ý định lại lần nữa thể hội một chút bá vương thương thần vận. Thế là tốn hao công huân. Lần nữa tiến vào cai hạ chiến trường. Cướp ngựa, đoạt thương. Thúc ngựa tiến lên. Thương chọn bá vương. Một mạch mà thành. Sau đó liền không. Dùng bá vương thương giao đấu tây sở bá vương. Quỳ so kiếm thuật đều nhanh chút. Bất chi bất giác, công huân cũng không. Vệ Uyên nhịn không được trong lòng tự diễu. Trong đầu hiện ra từng cái buồn cười biểu lộ bao. Ta công huân đâu? Ta nhiều như vậy công huân đâu? Mới vừa còn ở nơi này. Hiện tại, ba, không có. Cái này hợp lý sao? Cái này không hợp lý. Vệ Uyên thở dài, miễn cưỡng chuẩn bị nấu cơm. Tại công huân tan biến chuyện này bên ngoài, hắn phát hiện trên người mình xuất hiện cực kỳ không đúng tình huống. hẳn là xuất hiện bước đầu sinh hoạt nhận biết chướng ngại. Hoặc là nói, bước đầu nhân cách chướng ngại. Để Vệ Uyên cái này sinh trưởng tại hiện đại người cảm giác được có chút phát điên. Cảm giác tựa như là trong thân thể mình vào ở đi một cái người nguyên thủy thói quen. Những thứ này quen thuộc bao quát cũng không giới hạn tại ưa thích ngủ chuồng sàn nhà. Không yêu rửa mặt, quen thuộc đáp một mảnh vải vóc liền hướng trốn đi. Lúc ăn cơm hết thảy nước nấu. Bên ngoài tăng thêm xong nhà vệ sinh bản năng tìm kiếm cỏ khô nhánh cây vân vân. Đến nỗi là muốn làm gì? Vệ Uyên biểu thị tại lần thứ nhất thuận tay dùng dưới cỏ dại về sau cả đời này cũng không tiếp tục hy vọng nhớ lại. Đồng thời sâu sắc cảm thụ giấy vệ sinh cái này vừa hiện thế hệ loại khoa học kỹ thuật phát minh vĩ đại. Đem nó liệt vào trong lòng mình thập đại phát minh một trong. Quả thực muốn chết. Vệ Uyên vô ý thức đem làm cơm tốt. Sau đó dùng đũa kẹp một đũa phóng tới trong miệng. Biến sắc, phi phi phi đem trong miệng đồ vật toàn bộ đều phun ra ngoài. Cúi đầu xuống yên lặng nhìn thấy một đống nước nấu rau quả. Bởi vì một ít còn sót lại ảnh hưởng. Hắn tại cái này nước nấu rau quả bên trong thêm rất nhiều muối ăn. Tựa hồ là bởi vì ẩn giấu thói quen cho rằng muối ăn là đồ tốt. Cần phải nhiều hấp thu. Vệ Uyên tại quỷ nước tội nghiệp nhìn chăm chú dùng Coca-Cola điên cuồng xúc miệng. Cảm thấy mình có phải hay không cần phải hẹn trước thoáng cái bác sĩ tâm lý. Nhìn xem có thể hay không điều trị thoáng cái này nhận biết chướng ngại vấn đề. Còn tiếp tục như vậy thời gian đều muốn không vượt qua nổi. Vệ Uyên mới mở ra Giang Nam đạo lớn nhất tâm lý bệnh viện hẹn trước trang web. Liền nghe được tiếng gõ cửa. Ngoài cửa là một vị đạo sĩ. Cho dù là tại hiện đại trên đường phố, như cũ cố chấp mặc truyền thống đạo sĩ cách ăn mặc. Nhưng là hắn cũng không phải là người xa lạ. Vệ Uyên phía trước đã từng nhìn thấy qua hắn. Tại đại trấn thôn lừa bán sự kiện thời điểm, đạo nhân này chất vấn hắn vì sao tung quỷ giết người. Nhưng là bản thân nhưng cũng không có ngăn cản. Tương phản còn tại hắn xuống núi thời điểm, đưa tặng một đôi giáp ngựa, một đôi xúc địa phù. Hồi lâu không gặp, không nghĩ tới thật là tiểu tử ngươi a, ha ha. Nghênh đi vào cửa lão đạo sĩ ngồi xuống, nhìn quanh cái này viện bảo tàng, cười chào hỏi, Vệ Uyên rót cho hắn một chén trà. Nói, đạo trưởng làm sao lại đột nhiên đến thăm, lão đạo sĩ nốc ừng ực một chén. Đáp, còn không phải bởi vì tên tiểu tử thối nhà ngươi. Kết quả làm hại lão đạo sĩ nhiều cái này rất nhiều phiền phức. Bị tấm kia đạo sĩ áp chế lấy tại cái này Giang Nam đạo tất cả gia cảnh trong quán mặt vừa đi vừa về đi. Còn muốn cho ngươi đến tặng đồ. Đến, mượn, hắn ngưng cười, đưa tay lấy ra một vật, nhẹ nhàng vứt cho Vệ Uyên. Kia là một cái hộp gỗ. Phía trên dán một đạo bùa vàng. Trong hộp thì là Vệ Uyên trở về sau hướng Trương Nhược Tố sách một câu. Hy vọng từ phủ thiên sư có được đồ vật. Hắn mở ra nhìn một chút. Nhẹ nhàng thở ra. Nói lời cảm tạ một tiếng. Lão đạo sĩ không thèm để ý nói. Đây coi là cái gì? Thuận tay sự tình thôi. Lần này nghe nói cái kia sơn quân tiềm ẩn tại ta Giang Nam đạo tất cả nhà đạo viện bên trong. Bực này hung hãn yêu vật. Lão đạo phía trước chỉ là không biết mới chưa thể xuất thủ. Hiện tại biết, tự nhiên cũng muốn ra một phần khí lực. Huống chi ta dạo chơi thiên hạ hồi lâu. Giang Nam đạo các vị đạo hữu có lẽ lâu không từng gặp. Lần này thừa dịp cơ hội. Có thể gặp một lần là một mặt. Chúng ta không được trường sinh. Thời gian không dài a, đạo nhân thở dài một tiếng. Hơi có chút mất hết cả hứng. Lần này hưng chi sở trí. Tiến về mấy nhà đạo quán. Mới biết được có thật nhiều cố nhân mất đi. Thậm chí có một nhà đạo viện bên trong. Đã không có chính mình nhận ra khuôn mặt. Duy chỉ có cái kia một gốc hoa đào như cũ như là năm đó. Thực tế là vật là người không phải. Nói chuyện phiếm mấy phần. Đạo nhân cuối cùng đem một chén này uống trà xong. đứng dậy cáo từ, nói, đồ vật như là đã đưa đến. Vậy ta liền đi trước. Vừa vặn tiếp xuống đi bạn cũ vị trí đạo quán bái phòng 1-2. Nói đến ta thuở thiếu thời đã từng ở nơi nào ngủ tạm tu hành. Hiện tại không biết lúc trước các sư huynh sư đệ còn thừa lại mấy người. Vệ Uyên nói, không biết là nhà nào đạo quán. Lão đạo cười nói, Ứng Thiên Phù, Bạch Vân Quán, đưa lão đạo sĩ rời đi về sau. Vệ Uyên đem cái kia hộp gỗ đặt lên bàn, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một đạo bị phong lên ấn phù, cùng đạo sĩ vẽ ra chế phù lục khác biệt. Đạo này ấn phù trên có rất nồng nặc yêu khí, đụng vào thời điểm, sẽ để cho người có u ám nhập mộng cảm giác, dù là không đi nhìn thẳng, trong lòng cũng sẽ trở nên cực đoan yên tĩnh. Là trước kia Bá Kỳ ở trên núi chặt miếu lúc đông đảo hành động tổ thành viên trên thân lưu lại ấn ký. Vệ Uyên chỉ là nếm thử hỏi thăm Trương Nhược Tố. Không nghĩ tới, Phù Thiên Sư thế mà thật còn có. Mà chính mình vị này còn không có gặp mặt qua dân mạng thật làm tới tay. Dùng di động nói lời cảm tạ một tiếng. Vệ Uyên mới nhìn chăm chú lên cái này ấn ký. Mèo đen loại nhảy xuống. Đứng tại trên bàn trà, dùng chân trước khuấy động lấy ấn ký này. Cổ quái nói, người hỏi Trương Nhược Tố đạo sĩ kia muốn tới vật này làm cái gì? Mặc dù ta và ngươi nói muốn ở trong mơ đối phó Bá Kỳ, nhưng là tại chính ngươi trong mộng, ngươi liền không sợ đem ngươi đầu óc làm hư. Vệ Uyên nói, kia là trước kia, hiện tại, trong mộng của ta sẽ là bộ dáng gì? Chính ta cũng không biết. Ta đi trong mộng nhìn xem. Loại nếu như người phát giác được ta không đúng, liền cắn ta cổ tay đem ta làm tỉnh lại tới. Mèo đen gật gật đầu đáp ứng. Lại nói, có thể ngươi vì cái gì không để Côn Luân Thiên Nữ hỗ trợ hộ pháp. Vệ Uyên há hốc mồm. Không biết như thế nào mở miệng. Hắn còn không biết làm như thế nào cùng giác giải thích tình huống. Càng không biết đến lúc đó hai người làm như thế nào ở chung tương đối tốt. Huống hồ, tại đó giống như là mộng đồng dạng trí nhớ mơ hồ bên trong. Sau cùng Uyên đều già lọm khọm. Huống chi, nếu là bị cho rằng là chuyển thế đều muốn tìm tới giác. Không cẩn thận bị coi như có ý khác nên như thế nào. Hắn thở dài, tự diễu nói, vì phòng ngừa bị xem như biến thái. Miêu miêu chấn kinh, loại về sau nhảy lên thoáng cái. Móng vuốt đặt ở trên điện thoại di động, cơ hồ đè lại một cái số này. Làm bộ muốn ấn, Vệ Uyên ra đầu tê dần. Vội vàng ngăn cản, giờ khóc giờ cười thề chính mình không có ý định ở trong mơ làm cái gì. Thật vất vả mới khiến cho cái này mèo đen bỏ đi đè xuống ba cái kia con số suy nghĩ. Cho như thế quấy dày một cái. Tăng thêm đối với trong mộng chờ đợi Bá Kỳ tìm thấy chờ mong. Vệ Uyên cũng không có tiếp tục tìm kiếm bác sĩ tâm lý tâm tình. Dùng đơn giản suy nghĩ kỹ xảo. Nếm thử đem những cái kia hỏng bét thói quen bài trừ đến chính mình tiềm thức bên ngoài. Thổ nạp, luyện khí, đem chuôi này tám mặt hán kiếm ngang thả trước đầu gối. Nhìn thấy bên ngoài đã vào đêm. Đem cái kia ấn phù một lần nữa đặt ở trong lòng bàn tay. Nhắm mắt ngủ thật say. Mà tại hôm nay, Bá Kỳ kinh dị phát hiện. Tại trước đó đã bị trừ bỏ một cái ấn phù lại một lần đạt được hiện tại cảm ứng của mình bên trong. Cái này không hề nghi ngờ là cạm bẫy. Nhưng là Bá Kỳ cũng không cho rằng. Những cái kia đã đều bị nàng nhập mộng một lần người có thể có phương pháp gì đối đầu nàng. Trong mộng là Bá Kỳ thế giới. Cho dù là thiên sư cũng không thể trong mộng đối với Bá Kỳ tạo thành tổn thương. Nàng lần theo mộng cảnh liên hệ. Vượt qua từng cái phàm nhân mộng vực. Cuối cùng nhìn thấy một cái giấc mơ kỳ quái. Đã cổ lão lại tuổi trẻ. Trong mộng chủ thể là một cái ngay tại chế gốm người. Động tác cơ giới mà khô ráo. Đồ gốm nhìn qua thô lậu cổ phác. Bá Kỳ cẩn thận lại khắc chế. Bước vào cái này mộng. Cách chương.